Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1732, Núi Lửa Khốn Cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, Khúc Đàn Nhi mới khó khăn dần dần thích ứng thân thể kịch liệt đau nhức. Hoa rất dài thời gian mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy một kiện sạch sẽ quần áo khoác ở trên người cùng xuất ra một khỏa đan dược phục dụng. Chỉ là hai cái này đơn giản động tác, trước kia mấy giây liền có thể hoàn thành. Bây giờ đều hoa nàng nửa canh giờ. Tiếp lấy, nàng cũng không tiếp tục muốn động, mà ăn vào đan dược. Trong cổ họng cái kia cỗ thanh lương cảm giác, cũng để cho nàng khó chịu cảm giác hòa hoãn một điểm. Sau đó muốn làm sao? Làm sao rời đi nơi này? Nửa ngày, nàng nghĩ đến một cái gia hỏa. Là Tịch Diệt Roi bên trong khí linh long lão đầu. Nàng nhắm mắt tại chỗ mi tâm tìm kiếm. Quả nhiên nhìn thấy Tịch Diệt Roi ngoan ngoãn ở bên trong. Nàng truyền ra một sợi thần niệm. Tỉnh lại bên trong long lão đầu. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Long lão đầu kích động. Ngươi thế nào? Có chút tổn thương. Còn không có khôi phục lại. Thế là tiếp lấy. Long lão đầu đưa nàng rơi xuống nơi này tình huống giảng cho nàng nghe. Nguyên lai nàng rơi xuống lúc, còn không có đụng tới nham tương cùng hỏa diễm. Liền do một tầng tử sắc quang thuẫn bảo hộ. Long lão đầu nói, đó là trấn hồn châu tại tự động hộ chủ. Mà lập tức, tại nàng hôn mê lúc, Khúc tộc thánh đàn cũng đi ra. Đưa nàng tiếp lấy, liền một mực lơ lửng giữa không trung. Cũng tự động bảo hộ nàng. Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn. Khúc tộc thánh đàn để làm gì? Nàng một mực mơ mơ màng màng. Lúc trước thánh đàn tự chủ tiến vào nàng mi tâm. Cũng không phải chính nàng điều khiển. Nhưng không có nghĩ đến tại mấu chốt thời khắc nó sẽ cứu mình một mạng. Chậm rãi, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra. Ánh mắt lại rơi xuống một cái thú điêu lên. Tại chỗ phía trên có một chương huyền bài, chính là Khúc tộc tộc trưởng huyền bài. Nàng lẩm bẩm nói, đem thánh đàn hướng bên kia rời rời một cái. Nơi đó nhìn an toàn một chút. Nàng thầm nghĩ, nói ra đến, thánh đàn thế mà chiếu nàng nói. Hướng nàng muốn thuận tiện di động. Tại sắp tiếp cận mặt đất lúc, chính dự định để thánh đàn rơi xuống đất. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi phát hiện dị dạng. Không đúng, rất nhanh, nàng tranh thủ thời gian hô. Ngừng, ngừng, thăng lên, để nó đem thánh đàn lại tăng lên. Chỉ chốc lát sau, thánh đàn thăng lên, cách đáy dưới nham thạch hơn 10 trượng. Vừa rồi nàng không có lưu ý tới gần mới phát hiện. Không khỏi tối giãn ra một hơi. May mắn còn không có thật hạ xuống. Đó là cái gì nham thạch? Không, là cứng lại nham tương. Người nào biết rõ thánh đàn hạ xuống, có thể hay không trực tiếp chìm xuống dưới. Đến lúc đó nàng mạng nhỏ đều có chút sợ khó đảm bảo. Trước mắt, xem ra chỉ có thể đứng ở giữa không trung. Bất quá ở chỗ này, nhiệt độ ngược lại không có tại trước đó vị trí cao. Không có lương thực, cũng không có nước. Khát lúc, nàng chỉ có thể dựa vào ăn đan dược và linh dược. Chậm rãi khôi phục sức mạnh. Thánh đàn lực lượng, có thể duy trì đến lúc nào? Nàng cũng đánh giá không ra. Nhưng nàng không có ngây thơ đến coi là nó là vô cùng vô tận. Sẽ một mực bảo trì dạng này. Linh khí, chủ yếu là cần linh khí. Nhưng ở núi lửa phía dưới, linh khí thưa thớt không nói. Hỏa độc còn một đống. Không ngừng tiêu hao lại phải không đến bổ sung. Tiếp qua một canh giờ. Khúc Đàn Nhi trong thân thể dược hiệu dần dần có tác dụng, thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng so mới tỉnh lúc khôi phục một chút. Mặc dù là chín châu mất sợi lông, chỉ ít có khôi phục thuận tiện. Nàng lại lần lượt ăn mấy khỏa đan dược. Lúc ấy Mặc Liên Thành sợ nàng có ngoài ý muốn, tại trong nhẫn chứa đồ giữ lại không ít, còn có chút chân quý linh dược, cũng có thiên tầng liên. Hơi đau lòng cùng cảm động ăn chút. Nàng không biết hắn thế nào. Nhưng là biết được hiểu nàng bị bắt đi. khẳng định phát điên đi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn sinh khí dáng dấp. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Cách chương.